Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 21, Jessica và Crystal. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn sốt My Little Bride trải qua 3 ngày công chiếu mà không có dấu hiệu giảm nhiệt, riêng Seoul đã vượt quá 500.000 lượt xem. Đối với bộ phim tình cảm học trò mà nói, đây là thành tích không dễ. Báo chí đăng tin liên hồi My Little Bride đạt tới đỉnh điểm khi chính phủ ban hành luật hôn nhân mới, xác định tuổi kết hôn điều chỉnh từ 16 lên 18. Hôm đó riêng Seoul đã đột phá 1 triệu lượt xem. Mặc dù không thể so với con số 3.5 triệu của phim Cơ Thái Cực Dương cao, nhưng hai bộ phim thuộc đề tài hoàn toàn khác, từ đạo diễn, diễn viên tới đầu tư đều không cùng cấp bậc. Hơn nữa đối tượng My Little Bride nhắm vào là tầng lớp thanh thiếu niên, độ tuổi tích cực sôi động nhất, cho nên so về thanh thế thì không hề kém cạnh. Tên tuổi Moon Keun Young lên tới độ cao chưa từng có, hoàn toàn áp đảo nam chính Kim Sung. Woon cũng là người hưởng lợi. Tất nhiên không phải với khán giả phổ thông, những người xem phim thường chẳng nhớ tên đạo diễn, nghe bài hát chẳng biết tới tác giả đó. Nhờ bài hát I Still John, T. No Love, một số công ty giải trí liên hệ, muốn ký hợp đồng với Kim Sung. Woon, theo lời thấy y là Dung Ji, Woon thì đám người này chỉ là ruồi người mùi ngọt mà bay tới thôi, ký hợp đồng với họ chẳng bằng tự đào cái hố chôn bản thân. Những thứ trên mạng thì tới nhanh đi cũng nhanh, một tuần thôi là không có tin tức gì về Kim Sung. Buồn nữa, đợt sóng mang tên Kim Sung, buồn đột nhiên bị gió thổi lên, lần nữa quay trở lại bình tĩnh. Có điều ích, màn cũng đã tận dụng được thời cơ, tập vừa rồi rating tăng lên 20, cao nhất so với các chương trình cùng giờ. Park PD bỏ tiền mời cả đội ngũ đi ăn mừng nho nhỏ trong bữa cơm ba người căng ho. Dòng nửa đùa nửa thật lập danh sách sao nữ đang lên, bảo Kim Sung. Buồn đi tạo xịt căng đan để rating tăng lên nữa. Chẳng cần thủ đoạn đó, Kim Sung, buồn tin chắc một khi trò chơi. Tất nhiên rồi, được tung ra, sẽ nhanh chóng khiến ích, màn thành sâu tạp kỹ ăn khách nhất cả nước. Park PD cũng rất kỳ vọng vào nó, cho nên vẫn ém lại, đợi tác giả nội dung viết kịch bản thật hoàn hảo mới đem dùng. Ngày 18 tháng 4, với tuyệt đại đa số mọi người là ngày bình thường, nhưng là ngày đặc biệt của một cô gái. Onni, hôm nay chị thật là lạ. Bên cạnh Jessica có một cô bé chừng 10 tuổi xinh xắn hoạt bát, cắn ngón cái, tò mò nhìn chị mình. Nhị Mao, chị lạ ở chỗ nào? Jessica vỗ đầu cô bé hỏi. Không được gọi em là nhị Mao, đại Mao Onni. Cô bé tức giận hừ một tiếng, rất không thích tên ở nhà của mình, tên mình là Crystal, cái tên đẹp thế không gọi, cứ gọi bằng tên gì đâu, nghiêng đầu thoát khỏi tay chị mình. Còn nói không lạ, năm nào chị cũng chờ ngày này, chỉ mỗi ngày này là chị ăn uống thỏa thích, còn chơi ném bánh gato với em, nhưng hôm nay chị ăn rất ít cơm, hơn nữa còn hay thất thần, như đợi gì đó. Ừm, cô bé nói tới đó mắt sáng lên. Onni có bạn trai đúng không? Này nhị Mao, nói vớ vẩn, chị có bạn trai bao giờ? Lêu lêu, hồi trước em nhìn thấy chị nắm tay một anh đi chơi ở công viên, đừng chối, có muốn em miêu tả chi tiết không? Cô bé hăm dọa, còn gọi em là nhị Mao, em mách mẻ. Crystal, chị chỉ đi chơi cùng người đó thôi, không phải bạn trai. Jessica có chút đau đầu, phải xuống nước dụ dỗ, cho em tiền tiêu vặt này. Onni tốt nhất, cô bé này tên là Crystal Dung, em gái Jessica, sinh năm 1994, năm nay tròn 10 tuổi, đừng xem thường cô bé này, năm 2000 khi mới 6 tuổi, đã được nhân viên SM phát hiện, đề nghị tới công ty làm thực tập sinh, chỉ là Crystal còn quá nhỏ nên cha mẹ không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy không được nói với mẹ, nhớ chưa? Jessica lần nữa yêu cầu. Vâng, em không mách mẹ đâu. Crystal cười toét miệng, vì thực ra hôm đó nó cùng mẹ nhìn thấy, thầm nghĩ, chị là đồ ngốc, mình nhỏ như thế làm sao tự mình đi chơi được. Chị đi luyện tập đây. Jessica chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đứa em gái làm cô đau đầu này. Chị còn chưa nói có phải có bạn trai không? Crystal kéo tay chị truy hỏi. Không có, thế sao hôm nay lại ăn ít như thế, vội vàng đi luyện tập. Crystal làm bộ tủi thân, còn không chơi với em nữa, trước kia chị có bạn trai cũng bỏ rơi em. Xuyệt, Jessica hốt hoảng bịt mồm em gái. Chị đã bảo đó không phải bạn trai, bọn chị chỉ là đi chơi vài lần thôi, lâu lắm rồi không gặp, hiểu chưa? Thế lần này có phải là bạn trai không? Crystal khó chơi hơn trong tưởng tượng của Jessica, trẻ con tuổi này có thể gọi là chó che mèo ghét, cực kỳ tò mò nhiều chuyện. Lập này cũng không phải. Jessica cảm thấy thiếu ngôn từ để đối phó với em gái, đành nói. Buổi tối chị còn có một bữa tiệc nên để dành bụng, chỉ thế thôi. Crystal nghe tới ăn như con mèo nhỏ cọ đầu vào người chị làm nũng. Em cũng muốn đi, không được, chị tới nhà một vị tiền bối làm khách, sao mang theo em được, tối ai đưa em về. Crystal đang tính làm sao uy hiếp chị cho đi cùng, nghe tới câu cuối, mồm như cá mắc cạn, tay vốn đang ôm Jessica buông ra, thành chỉ vào chị mình. Onnie, ở chung với bạn trai rồi à, này. Jessica không kìm được tức giận quát, cái bọn nhóc thế hệ 9X đầu óc chúng nó làm sao vậy, búng chán em gái. Trong đầu em chứa cái gì thế? Không phải ở chung với bạn trai, chị đi cùng bốn chị nữa. Ồ, Crystal vỗ vỗ ngực quay lại chủ đề cũ. Vậy em đi cùng với. Jessica hoàn toàn không còn cách nào khác. Được rồi, tối đợi chị về đón. Vâng, Crystal ngoan ngoãn ngay, ngồi trên giường nhìn chị chuẩn bị đồ đạc đến khi Jessica rời nhà, bổ sung thêm. Chị mà không về đón em nói với mẹ chị ở ngoài sống cùng bạn trai. Dầm, Jessica va đầu vào khung cửa, đang muốn quay đầu lại tính sổ em gái thì Crystal đã chạy biến mất rồi. Ngày 18 tháng 4 chính là sinh nhật của Jessica, đám Soyoung muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm áp cho cô, nên cùng Kim Sung. Won bàn bạc trước tối nay sẽ mở tiệc ở nhà Kim Sung. Won, cho dù bọn họ không hề nói cho Jessica biết nhưng Jessica bề ngoài lạnh nhạt hờ hững, thực ra rất tinh ý, mấy ngày qua nhìn bốn người kia thậm thụt bàn tính với nhau là biết rồi. Thật mong đợi bữa cơm tối nay. Trong phòng luyện tập không biết Soyoung nói câu này lần thứ mấy. Chuẩn bị mất cả một buổi chiều, không biết Sung, Won Oppa làm món gì. Yuna chưa gì đã nuốt nước bọt. Ôi bụng của tôi, mai lại phải tăng cường vận động giảm béo rồi. Yuri xoa bụng, nửa mong đợi nửa ai oán nói, mỗi lần gặp chuyện thế này, cô đều hâm mộ thể chất ăn bao nhiêu cũng không béo được của Soyoung và Yuna, tự nhiên thấy có cái tay luồn qua mép áo sờ bụng mình, Yuri giật mình, chưa nhìn đã quát. Này Yuna, Yuri Oni đúng là có bụng nhỏ rồi đấy. Yuna rụt tay lại chạy tới sau lưng Soyoung. Thật à, chị cũng sờ thử xem. Hai người, Yuri bùng nổ, đánh tan sợ hãi với Soyoung suốt 2 năm qua. Năm 2001 khi Yuri mời vào làm thực tập sinh của SM, bị Choi Soyoung, Jessica cùng một tiền bối khác tên là Kim Hyo-yeon đứng trước cửa phòng tập nói, phải cởi giày ra mới được vào tập. Kết quả khi Yuri vào phòng mới phát hiện mỗi một mình ngớ ngẩn đi chân đất, khi đó cô là ma mới, làm gì nổi ba vị tiền bối kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau dần quen biết thành bạn rồi, nhưng Yuri vẫn cứ sợ đám Soyoung. Là cô gái lấy vũ đạo làm chủ công, có thể dễ dàng thực hiện động tác vũ đạo mạnh mẽ, Yuri dễ dàng trấn áp Yuna, Soyoung. Yuri Onni, em biết lỗi rồi. Yuna vừa bị Yuri đè xuống sàn, lập tức xin lỗi. Yuri, cậu là Onni, làm sao bắt nạt người ít tuổi hơn như thế? Soyoung thấy Yuri lên cơn điên, không dám phản kháng. Này Choi Soyoung, cậu còn biết mình là Onni à, năm xưa cậu và Sika bắt nạt mình gọi cậu là Onni suốt một năm trời mà cậu không nói. Yuri phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ dồn Yuna và Soyoung vào góc phòng. Cách chương.